Dinh thự Rubik, chương 61, 4.14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai đưa tôi đến bệnh viện, tôi thấy cơ thể mình nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, có chất lỏng không rõ tên tuổi theo đường truyền chảy vào tay tôi. Xung quanh không có ai, chỉ có linh hồn của mẹ, trên bàn bên cạnh có đĩa trái cây. Buồn không? Chàng trai hỏi. Buồn cái gì? Từ nhỏ đến lớn tôi luôn cảm thấy bản thân tầm thường trong mắt bọn họ. Bất cứ lúc nào, ở đâu, bọn họ đều có thể bỏ mặc tôi. Chuyện tiêu tán tài sản, nợ nần chồng chất để cứu con mình không bao giờ xảy ra trong gia đình này. Nhiều nhất vì danh tiếng, bọn họ sẽ đạo đức giả một chút. Từ lúc tôi bước vào, mẹ nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt đau thương. Tôi giận đến mức toàn thân run rẩy nhưng lại cố nhịn không nói một lời. Lại chiến tranh lạnh, không chịu nói chuyện, thói quen này đã ăn sâu vào xương tủy của tôi. Sau một lúc lâu, mẹ đi về phía tôi từng bước. Con gái, mới khi nãy thấy bà khi còn trẻ, tôi chợt nhận ra rằng bà đã bị cuộc đời tàn phá nặng nề. Lưng còng, vai ưỡn về phía trước, mặt không có thịt, gò má nhô cao và hóp vào, hai mắt xám xịt, trông bơ phờ như chiếc lá bị gió thu thổi qua. Nước mắt lập tức dâng trào, tôi nắm chặt hai tay, cố nặn ra một nụ cười giễu cợt. Mẹ muốn từ bỏ con đến vậy sao? Bà cúi đầu như một đứa trẻ mắc lỗi. Mẹ sai rồi, sinh thời tôi còn có thể nghe bà giải thích không? Nhưng tại sao tôi lại muốn khóc đến vậy? Con đang giúp mẹ, con về quá khứ là để giúp mẹ được giải thoát. Tại sao mẹ lại từ bỏ? Tôi thật sự không hiểu. Bởi vì mẹ ghét chính mình. Mẹ giải thích yếu ớt. Con phải cố gắng sống thật tốt. Là mẹ không dám sống nữa. Xin lỗi con. Bà theo con đường thời không nhìn lại hình ảnh bản thân mang thai. Vì thế lập tức muốn giết mình ở thời điểm đó. Đây cũng là nguyên nhân lần thứ hai tôi xuyên không thất bại. Tại sao mẹ không chịu ly hôn? Ly hôn rồi thì mẹ không cần phải sống cuộc sống như thế. Tôi hét lên, mẹ rụt người lại, con đừng coi thường mẹ. Mẹ không dám ly hôn vì sợ liên lụy cả nhà ngoại, sợ làm hỏng cuộc đời con. Mẹ đã nghĩ mình có thể cứu vãn gia đình này. Sự yếu đuối của bà, sự hèn mọn của ta đều ảnh hưởng tới tôi. Tới tất cả chờ mong tôi dành cho bà, cũng là kỳ vọng đối với bản thân. Tôi qua giống bà, nhưng tôi không thể sống như bà ấy. Thêm một lần nữa, mẹ có dám không? Con cùng mẹ xuyên không, thay đổi tất cả. Thật lâu sau, tôi chủ động nắm tay bà. Chúng ta đều phải dũng cảm một chút, đừng cứ lấy lòng người khác, phải cố gắng sống vì chính mình. Chàng trai ho một tiếng, nhắc nhở, tôi chưa từng nói cả hai có thể cùng xuyên không? Tôi nắm chặt tay mẹ, quay đầu nhìn chàng trai. Tôi còn cả tính mạng này để giao ước với anh, 10 năm tuổi thọ, đủ không? Mẹ sửng sốt, con đang nói gì vậy? Chàng trai thản nhiên lắc đầu. 20 năm thì sao? Anh ta vẫn lắc đầu. Vậy 30 năm, anh muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Chàng trai trầm mặc hồi lâu, chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt toát ra một tầng bi thương. Từ Tân Tân, đáng không? Cách chương.